Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3029, chương 3030, từ cổ chí kim mạnh nhất Thiên Cơ Thánh Vương. Diêm La Vương huynh đệ xuất thủ, hắn đã thâm thụ trọng thương, đạo tổn thương chưa lành, một kích này, sợ là hắn đem hết toàn lực một kích qua đi. Nếu là như cũ không thể chấm dứt đây hết thảy, sợ hắn tự thật sự nguy hiểm. Diêm La Vương huynh đệ, thật là thần nhân vậy. Hắn sở tác sở vi, đã sáng tạo ra thần thoại, viết lịch sử, hy vọng hắn có thể thành công vượt qua một kiếp này, trở thành cổ kim mạnh nhất chi Thiên Cơ Thánh Vương. Trận này thiên kiếp tiếp tục đến bây giờ, cũng là nên lúc kết thúc. Hy vọng hắn có thể chống đỡ xuống. Nói cách khác, sở hữu tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị khô lâu chi vương đều là mật thiết chú ý cục diện, tràn đầy chờ mong. Thanh Lâm có thể làm được một bước này, đã đủ để chứng minh hắn cường thế. Ba vị khô lâu chi vương cũng đều mong đợi, thập phần khát vọng hắn có thể vượt qua trận này thiên kiếp. Bọn hắn cũng muốn gặp đến một hồi thần thoại, cũng muốn gặp thức một cái cổ kim mạnh nhất Thiên Cơ Thánh Vương quật khởi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thiên kiếp lôi hải bên trong, kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Chín đại thiên kiêu ấn ký, lựa chọn liên thủ, bọn hắn cũng tựa hồ nhìn ra Thanh Lâm một kích này cường đại cùng đáng sợ. Không hề một mình là chiến, mà là tướng sở hữu tất cả lực lượng, ngưng tụ lại với nhau. Chín đại thiên kiêu, theo thứ tự là tại chín đại lĩnh vực có cực kỳ phi phàm tạo nghệ đích nhân vật. Bọn hắn muốn dùng cái này, tướng Thanh Lâm cho cường thế áp chế. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia rừng rực hào quang trên biển, đột ngột xuất hiện một cái cực lớn viên cầu. Cái kia viên cầu đen kịt như mực, cho người một loại vô cùng thấm người cảm giác. Viên cầu bên trong, đạo lực lưu chuyển, chín đại lực lượng lĩnh vực, tất cả đều bao dung tại bên trong. Cái này viên cầu, dùng vô cùng siêu phàm thoát tục trạng thái, phóng tới Thanh Lâm, rầm rầm rầm, thiên khung hoàn toàn sôi trào, không gian đều bị xé rách, có cực kỳ đáng sợ không gian loạn lưu. Mang tất cả mà ra, tướng rất nhiều vong linh sinh vật đều cho cắn nuốt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, địa phủ thế giới bên trong kêu rên không dứt, nghe thập phần thấm người. Địa phủ thế giới bị đục lỗ, vong linh sinh vật bị dẫn vào đã đến hư vô bên trong, triệt để tan thành mây khói. Thời khắc mấu chốt, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương không thể ngồi xem đây hết thảy. Bọn hắn cường thế ra tay, gia cố không gian, tránh cho vong linh sinh vật bị cắn nuốt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà cái này một cái chớp mắt, song phương công kích rốt cục không hề giữ lại đụng vào cùng một chỗ. Cái này trong tích tắc, có vô cùng chấn nhiếp nhân tâm va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa thập phương. Ở giữa thiên địa, lập tức có cực kỳ đáng sợ năng lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, thanh thế là kinh người như vậy lại để cho người khó có thể thừa nhận. Ba vị khô lâu chi vương, đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là không khỏi linh hồn đại chấn, rất cảm thấy kiêng kỵ, lúc này mới chỉ là đại chiến dư ảnh hưởng còn lại, cũng đã đáng sợ như thế, đại trong chiến đấu cục diện. Cũng tựu có thể nghĩ, trên thực tế, lúc này Thanh Lâm cùng chín đại thiên kiêu ấn ký, đều lâm vào một loại không cách nào tưởng tượng trong gió lốc. Thân thể của bọn hắn bờ, thiên kiếp thần lôi đã triệt để tiêu tán, không gian cũng đã triệt để nghiền nát, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hỗn độn. Cái này hỗn độn, không ngừng tàn sát bừa bãi, muốn đưa bọn chúng thôn phệ. Thế nhưng mà hỗn độn chi quang, rồi lại bị song phương một kích dư ảnh hưởng còn lại cho đẩy lui. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm thậm chí thấy được hỗn độn bên trong, làm như có cái gì sinh vật tại chập chờn cách rất xa, đều có thể lại để cho hắn cảm giác được một loại vô cùng đáng sợ khí tức. Thanh Lâm càng cảm giác được, có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, lập tức tác dụng tại trên người của hắn. Trong một sát na, có kiếm chạm hắn, có đao chém hắn, có lưỡi lê hắn, lại có quyền nện hắn. Đủ loại công kích, một tia ý thức đã rơi vào trên người của hắn, mà lại loại công kích này, so sánh với lúc trước, lực lượng có thể nói là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Lại để cho hắn cũng khó khăn dùng ngăn cản. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại loại này công kích phía dưới, trên người hắn cái kia chút ít đạo văn, làm như cũng khó có thể ngăn cản rồi, bị liên tiếp đánh gãy, như là kim giáp chiến y bình thường đạo văn, trong lúc nói chuyện đã bị toàn bộ dẹp yên, mà Thanh Lâm cũng không nữa bất luận cái gì phòng ngự bạo lộ tại một kích này đáng sợ lực lượng phía dưới. Vừa mới một kích, thật sự là hắn đã vận dụng toàn lực, lúc này trong cơ thể vô cùng hư không, một tia thần lực đều cầm lên không nổi. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể đi ngạnh kháng đây hết thảy. Oanh, nhưng nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, Thanh Lâm thân thể lập tức tựu chia năm xẻ bảy rồi, khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Bất quá đối diện với của hắn, chín đại thiên kiêu ấn ký tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào. Song phương đồng thời ra tay, Thanh Lâm không cách nào ngăn trở chín người công kích, chín người cũng không cách nào ngăn cản Thanh Lâm công kích. Đáng sợ khí lãng hóa thành đủ loại đại đạo chi lực, lập tức tác dụng tại chín người trên người. Chín người tuy nhiên đều là cực lực ngăn cản, vận chuyển riêng phần mình am hiểu lĩnh vực chi lực, ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm tại đại đạo phương diện tạo nghệ, làm như hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, chín người đều là ngửa mặt lên trời thét dài, lại tựa hồ như không làm nên chuyện gì. Đáng sợ đạo lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, chín người cũng đều là thân thể lần lượt nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, không bao lâu liền đã tan thành mây khói. Thanh Lâm một kích toàn lực, uy lực quả nhiên không giống bình thường, trực tiếp tướng chín người cho chấn đã diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai canh giờ về sau, thiên địa yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả năng lượng rốt cục tan hết. Trận này thiên cơ thánh vương kiếp cũng triệt để đi qua. Trong hư không, Khả Dĩ chứng kiến có một mảnh lại một mảnh hỗn độn. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua biến mất, vô luận là Thanh Lâm hay là chín vị thiên kiêu đều triệt để biến mất bóng dáng. Đã xong sao? Diêm La Vương huynh đệ hắn thật sự đã vượt qua trận này siêu phàm thoát tục thiên cơ thánh vương kiếp. Thế nhưng mà Diêm La Vương huynh đệ hắn hiện tại nơi nào? Hắn đã vượt qua thiên kiếp, chẳng khác nào là trở thành cổ kim mạnh nhất thiên cơ thánh vương. Thế nhưng mà hắn vì sao chậm chạp không có xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Diêm La Vương huynh đệ hắn cùng trận này thiên kiếp đồng quy vu tận hả? Cái này thật sự là một loại lớn lao bi ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là bất khả tư nghị mở miệng. Thiên kiếp bên trong đã phát sanh sự tình là như vậy không thể tưởng tượng, ngẫm lại đều cảm thấy rung động. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc, Thanh Lâm lại biến mất bóng dáng. Ba vị Khô Lâu Chi Vương đô cảm thấy Thanh Lâm hơn phân nửa là tan thành mây khói. Cái này lại để cho ba người lập tức tự sinh ra một loại khó tả bi thương. Bọn hắn cùng Thanh Lâm chính là sinh tử chi giao, hôm nay lại trơ mắt nhìn Thanh Lâm từng bước một đi về hướng hủy diệt, mà từ đầu đến cuối cùng đều không thể giúp một điểm vội vàng. Ba người đối với cái này đều là tự trách không thôi. Đối với Thanh Lâm, cũng là tiếc hận không thôi. Ai, chấm ngoặc kép, ba cái khô lâu chi vương, ở chỗ này lại đợi ba canh giờ, nhưng như cũ không thấy Thanh Lâm xuất hiện, trong lòng của bọn hắn, đều là bay lên lớn lao bi thương chi ý, ba người cũng đều là không tự chủ được một tiếng thở dài. Bi ai với cực điểm, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.